Nam Hy liền ngẩng đầu đoan trang trên sofa nam nhân. Nàng xác định lúc này Quý Mặc Sâm là thật sự không có phòng bị nghe lời hành sự. Nói cách khác, nếu hiện tại nàng có bất luận cái gì lòng xấu xa, liền tính Quý Mặc Sâm rõ ràng bản lĩnh so hiện tại nàng muốn lợi hại rất nhiều, nàng cũng có thể thương đến hắn yếu hại. Loại này nhận chi làm Nam Hy tâm tình khó có thể kháng cự trở nên thực hảo. Thấy Quý Mặc Sâm nhắm hơi mỏng mí mắt run nhẹ nhẹ, trong mắt ở bên trong rung động, tưởng tránh ra đôi mắt lại không có mở. Nam Hy không có tưởng càng nhiều, lôi kéo áo sơ mi tay hoạt tới rồi nam nhân lộ ra da thịt. Loại này luyện ra vân da sờ lên quả thực có thể dính tay giống nhau, làm nhân ái không buông tay. Nam Hy rõ ràng tính toán tùy tiện sờ sờ thì tốt rồi, kết quả lăng là sờ soạng cái biến. Đặc biệt là Quý Mặc Sâm phản ứng quá có thể sung sướng nhân tâm ân y cảm thụ thuộc hạ ngực chấn động, run rẩy, nàng dùng sức áp thời điểm, hắn liền sẽ không tự giác ngừng thở, phía dưới ngực cũng vẫn không nhúc nhích, cố tình trái tim nhảy đến đặc biệt mau, nàng thả lỏng lực đạo thời điểm, hắn lại sẽ không tự giác một lần nữa hô hấp, lại hô hấp có điểm dồn dập, mất đi hắn ngày thường bình tĩnh, này nơi nào vẫn là cái kia rắn độc lại cao lãnh chán ghét ra hỏa. Ngược lại, quá, nhưng, tính, ái, cảm, Nam Hy cũng không phát hiện chính mình tươi cười càng lúc càng lớn. Phát hiện Quý Mặc Sâm mí mắt rung động càng mau, môi mỏng mở ra, ở Quý Mặc Sâm nói chuyện phía trước, Nam Hy rốt cuộc kết thúc chuyện này. Bàn tay vừa chợt tới rồi Quý Mặc Sâm cổ, ngoéo một cái hắn hầu kết, lại lần nữa cúi người ở Quý Mặc Sâm bên tai liền nghe được hắn một tiếng trầm thấp kêu rên. Sâm ca, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta đặc biệt muốn làm một sự kiện, ai có thể cự tuyệt như vậy ngọt ngào dụ hoặc đâu. Quý Mặc Sâm vừa mới chuẩn bị mở mắt ra, Nam Hy đã phát hiện. Đừng mở, Quý Mặc Sâm ngầm đồng ý. Nam Hy nhìn hắn xoay người. Chỉ là vừa mới là ngồi ở sofa ghế còn hảo thuyết. Hiện tại xoay người liền cùng ghé vào sofa ghế giống nhau. Nhưng là khiêng không được nam nhân dáng người hảo. Vai rộng eo thon chân dài. Loại này tư thế làm ra tới cũng không chật vật. Quý Mặc Sâm vừa mới xoay người thân. Nam Hy nhanh chóng nâng lên tay ở Quý Mặc Sâm trên mông tay nâng tay lạc. Bạch bạch hai tiếng. Quý cặn bã, Nam Hy hô. Làm ngươi đánh ta mông. Kêu những lời này thời điểm, Nam Hy đã lấy ra cuộc đời này nhất tấn mãnh tốc độ. Chạy như bay ra phòng, răng rắc một tiếng đem Quý Mặc Sâm cửa phòng quan đến đặc biệt vang dội. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, hoàn toàn, không có phản ứng lại đây. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.